Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, tuyệt vọng. Thân ở mình sân nhà, thì Quỷ Tông chủ có vô cùng to lớn lòng tin, hắn có đến hoàn toàn đem nắm, có thể thoải mái trấn áp Lâm Tiêu, một cái nho nhỏ nguyên anh sơ cấp, lại thêm một cái vẫn không có lớn lên tiểu cô nương. Hai kẻ như vậy, hắn coi như không có cực phẩm linh khí giúp đỡ, cũng hoàn toàn có thể trấn áp. Có đến cực phẩm linh khí giúp đỡ, hắn càng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thoải mái trấn áp, không cần tốn nhiều sức. Hắn sở dĩ còn cùng Lâm Tiêu trò chuyện, chỉ chính là vì Lâm Tiêu che giấu bí pháp mà thôi. Cường đại như vậy che giấu bí pháp, thần không biết quỷ không hay, nếu như khống chế trong tay hắn, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi, coi như là Thi Quỷ Tông chịu không nổi đây một lần kiếp nạn. Ít nhất hắn có thể bình yên vô sự sống sót, cái này là đủ rồi, nhất định phải đạt được. Thậm chí, Thi Quỷ Tông chủ vì nuốt một mình cái này che giấu bí pháp, hắn đều phát động quan tài linh khí, che chở Thi Quỷ Tông những người khác cảm giác. Loại này thần diệu bí pháp, chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình. Thi Quỷ Tông chủ đáy mắt, giấu giếm lạnh lẽo đáng sợ sát cơ. Hắn quyết định, chỉ cần che giấu bí pháp vừa đến tay, lập tức liền đem Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi giết chết. Bảo vật, có thực lực người cư chi. Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi quá yếu, tự nhiên không có thực lực đạt được. Ta nghĩ ngươi hẳn đúng là suy nghĩ kỹ đi. Thi Quỷ Tông chủ nhàn nhạt vừa nói, trong giọng nói ẩn hàm ý uy hiếp. Rất nhiều Lâm Tiêu dám nói cái chữ không, hắn liền sẽ lập tức phát động lôi đình thế công, đem Lâm Tiêu từ trong cuộc sống phai mờ. Liễu Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra, Lâm sư huynh, hắn muốn giết chết chúng ta. Thi Quỷ Tông chủ tâm nghĩ, mọi người đều biết, ngay cả Liễu Nguyệt Nhi tiểu cô nương này đều có thể mò thấy. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là hiểu rõ, Thi Quỷ Tông chủ không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu hai người, coi như khám phá mình tâm tư, kia thì có thể làm gì, cũng không đủ thực lực, liền này chỉ có thể là thịt cá, mặc cho hắn đến cắt chém, coi như có thể nhìn thấu thế gian, chỉ cần không có thực lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hậu quả. Nếu mà còn dám phản kháng, vậy dĩ nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Ta nghĩ ngươi chắc không ngu, ra sao quyết định, ngươi hẳn mình có thể làm. Ta có thể giống như ngươi bảo đảm, chỉ cần ta đạt được bí pháp, ta sẽ khiến ngươi bình yên chết đi. Lâm Tiêu cười, ý ngươi là, nếu như ta dám phản kháng mà nói, ngươi liền phải để cho ta sống không bằng chết. Thì Quỷ Tông chủ khẽ gật đầu. Ngươi rất thông minh, nói không sai. Hắn lại thở dài nói, ta nếu nắm giữ ngươi loại bí pháp này, nhất định là sẽ ẩn núp, đạt được mình muốn bảo vật, sau đó nỗ lực tu luyện. Ngươi ngàn vạn lần không nên đến chỗ của ta tìm chết. Mặc dù nói thở dài mà nói, thì Quỷ Tông chủ trong giọng nói cũng không thiếu tâm tình vui sướng. Nếu như không có Lâm Tiêu muốn chết, tại sao có thể có hắn cơ duyên đâu? Không sai, hắn chính là đem Lâm Tiêu coi là mình cơ duyên. Không nghĩ đến, lúc trước hắn đã nhận được một cái kia cơ duyên, vì đó phấn đấu gần trăm năm, cuối cùng đã tới muốn thu lấy được thời điểm, lại đã đến huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông xâm phạm. Tại đây gian nan nhất thời khắc, Lâm Tiêu lại đưa tới cửa, vì hắn mang đến bảo vệ tánh mạng cơ duyên. Trời không bạc béo ta à, thì Quỷ Tông chủ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ có loại này mới có thể biểu đạt mình tâm tình vui sướng. Lại nghe Liễu Nguyệt Nhi đùa cười nói, Lâm sư huynh, hắn cho là hắn ăn chắc chúng ta đi. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng đầu nhỏ, cười nhạt nói, không nên quấy rầy hắn. để cho hắn trước tiên vui vẻ lát nữa. Một hồi nữa hắn sẽ không có tự do. Hiện tại chính là cuộc đời hắn vui sướng nhất thời khắc. Hai người đối thoại không có giấu giếm. Thi quỷ tông chủ cứng lại, có chút sững sờ hỏi. Hai người các ngươi bị hồ đồ rồi đi. Hiện tại các ngươi đã là ta tù nhân dưới bậc thang rồi. Vậy mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật là không biết sống chết. Vừa nói, thi quỷ tông chủ ánh mắt mãnh liệt. Xem ra, nhất định phải cho các ngươi một chút giáo huấn. Các ngươi mới sẽ biết, mình cũng không phải tới du sơn ngoạn thủy. Vô tận màu xám cho tử khí quay cuồng không ngừng. Biến hóa làm từng đầu to bằng cánh tay tỏa liên. Mặc phá hư không, khóa chói mà tới. Liễu Nguyệt Nhi vẫn như cũ cười hì hì. Tựa hồ không có phát hiện, tự có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Ta vốn để ngươi vui vẻ lát nữa. Kết quả bản thân ngươi không muốn. Vậy cũng chỉ có thể để ngươi không vui. Ầm ầm, vô tận màu xám cho tử khí bên trong. Hạ xuống ba đạo hạo nhiên kim quang. Ba cái đầu chọc bóng người. Tại giữa kim quang như ẩn như hiện. Từng trận Phật âm hướng theo mà đến. Phật khí mênh mông, bài không tất cả màu xám cho tử khí, ngay cả toàn bộ quan tài, đều ở đây Phật quang phổ chiếu bên trong, run lẩy bẩy lên, chuyện gì xảy ra, quan tài dị biến, kinh động vô số thân ở trong đó thi quỷ tông đệ tử. Bọn họ rối rít tỉnh lại, nhưng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là nội tâm dâng lên một luồng cực độ cảm giác bất an. Người trong Phật môn, thi quỷ tông chủ hoảng sợ biến sắc, trong đại điện tử khí, toàn bộ đều bị ba đạo Phật quang tịnh hóa, Phật quang phổ chiếu đến trên người hắn, đều có một loại đem hắn hòa tan đi khuynh hướng. Hơn nữa, đây là ba vị người của Phật môn, cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn nguyên do, nếu không mà nói, chỉ bằng hắn thi quỷ tông chủ. Lại thêm cái quan tài này linh khí, căn bản không có khả năng ngăn trở Phật môn nguyên anh uy thế. Phải bị độ hóa, ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào đi? Lâm Tiêu cười hỏi, Liễu Nguyệt Nhi che miệng cười đùa, gọi ngươi vừa mới phách lối, còn dám uy hiếp chúng ta. Đến tột cùng ai mới là không biết sống chết, ngươi dĩ nhiên là người của Phật môn, thì quỷ tông chủ tuyệt vọng vô cùng. Phật môn nhất là khắc chế bọn họ, thực lực của hắn vốn cũng không như đây Phật môn ba người. Lại thêm bị khắc chế, lực lượng toàn thân không phát huy ra được tam thành. Hơn nữa, đừng nói thực lực bị áp chế, ngay cả tâm linh hắn đều không có bao nhiêu phản kháng ý chí. Tại ba người này lúc xuất hiện, hắn đã ở tại bên bờ tan vỡ, đem hắn độ hóa đi. Lâm Tiêu phân phó nói, hắn cũng không có hứng thú thu phục thi quỷ tông chủ. Đã như vậy, vậy hãy để cho mấy cái này người trong Phật môn, trực tiếp đem thi quỷ tông chủ độ hóa sạch. Không được, thi quỷ tông chủ thê lương sợ hãi la hét. Hắn thà rằng trong đầu bị chủng hạ cấm chế, cũng không nguyện ý bị Phật môn độ hóa. Loại trước mình sinh tử không do mình. Nhưng mà ít nhất còn có mình linh trí, mà loại sau, mình tuy rằng còn sống, nhưng mà đó chính là cái xác biết đi, chính mình cũng không phải mình rồi. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, tiếp tục nói, ta truyền cho các ngươi cao thâm hơn độ hóa chi pháp. Các ngươi độ hóa hắn sau đó, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra hắn đã bị độ hóa. Lâm Tiêu biết rõ Phật môn độ hóa chi pháp, so với bọn hắn nơi sẽ tinh diệu hơn nhiều. Nếu mà mặc cho bọn họ độ hóa, thì quỷ tông chủ tất nhiên sẽ toát ra Phật môn khí tức. Rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà sử dụng Lâm Tiêu truyền thụ pháp môn, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Đa tạ chủ nhân, ba người vui mừng hành lễ. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?